Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 40, cuối cùng cũng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước kia, chỉ có lúc làm việc, cô mới đi tìm Lộ Kiêu Dương, mà Lương Thiến và Lộ Kiêu Dương là chị em tốt của nhau. Có đôi khi đi ra ngoài sẽ ở cùng một phòng. Lộ Kiêu Dương hỏi: "Chị đây nằm viện, tại sao anh ta không đến thăm chị? Sau khi tin tức của hai người nổ ra, thì sao có thể gặp nhau được? Sau này chị cũng đừng đi tìm anh ta nữa, dù sao bây giờ chị cũng không nhớ rõ anh ta là ai." Không gặp lại Giang Hành, Annie mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù tên của hai người đã cột chặt vào nhau, nhưng chỉ cần bọn họ không tiếp xúc với nhau, qua một thời gian, phòng ba lắng xuống, mọi người sẽ quên đi những việc này. Xe rất nhanh đã đến trước cửa nhà, căn nhà trước kia của Lộ Kiêu Dương vẫn nằm ở chỗ cũ, hết thảy tất cả đều rất quen thuộc. Nhìn ngôi nhà này, cô vô cùng vui mừng, và có một loại cảm giác rất thân thiết. Annie đậu xe trước cửa, hai người đi xuống xe, Lộ Kiêu Dương cầm quà sinh nhật cho ba. Annie lo lắng nhìn Lộ Kiêu Dương. "Lộ gia, nếu không chúng ta về đi." Thái độ của ba mẹ Lộ rất rõ ràng, bây giờ bọn họ đối với Lộ Kiêu Dương chỉ có chán ghét. Lộ Kiêu Dương nói, "Không sao, chị vào xem một chút." Họ không còn thích cô, nhưng họ vẫn là ba mẹ của cô. Mấy ngày nay được tự do thành thói quen, lúc này cô rất muốn gặp bọn họ. Mặc dù ba bình thường rất nghiêm túc, mẹ thì rất thích càm ràm, nhưng rốt cuộc vẫn là ba mẹ ruột của cô. Annie gõ cửa, ngoài rượu vang đỏ, trước khi đến, các cô còn đến trung tâm thương mại để mua một số thứ. Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa chính là mẹ Lộ, vừa thấy là Lộ Kiêu Dương, bà sững sờ một chút, đưa tay muốn đóng cửa lại, Lộ Kiêu Dương phản ứng rất nhanh, trực tiếp chặn lại, không để mẹ đóng cửa. Lộ Kiêu Dương đứng ở cửa, cầu xin tha thứ nói. "Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng như vậy. Nay sinh nhật của ba, con có mang quà đến đây để tặng ba. Cô cút đi cho tôi, nhìn đến cô thôi, tôi đã rất căm ghét rồi. Tôi nói rồi, chỉ cần cô dám ly hôn cùng Thẩm Trường Hà, thì đừng nghĩ đến chuyện bước vào cửa nhà chúng tôi." "Không ly hôn, không ly hôn. Con không ly hôn nữa có được không? Lúc trước cô còn muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi mới ly hôn. Nếu thật sự không được, mà ly hôn vào lúc này, thì cũng phải phân chia tài sản với anh. Nhưng bây giờ, thái độ của ba mẹ khiến cho cô hoàn toàn gạt bỏ đi ý niệm này ở trong đầu. Cô cho rằng tôi bị mù à, trên mạng ai cũng nói như vậy, Lương Thiến cũng nói như vậy, có thể là giả sao? Bây giờ cô chạy về đây làm cái gì? Cố ý làm người khác ghê tởm à, đã bao lâu rồi cô không trở về, thậm chí bọn họ cũng nghĩ rằng, sau này Lộ Kiêu Dương sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Thật sự không có, Lộ Kiêu Dương nói, không tin con cho mẹ xem, quà sinh nhật của ba, vẫn là do chồng con chuẩn bị. Con sẽ cho mẹ xem, nhưng mà trước tiên cho con vào được không ạ? Annie đứng ở bên cạnh, nhìn Lộ Kiêu Dương, phát hiện cô đúng là không cần mặt mũi nữa. Nếu là Lộ Kiêu Dương trước đây, bị ba mẹ mắng, làm sao lại tiếp tục nói chuyện được nữa. Nhưng bây giờ, mẹ Lộ có thái độ như vậy, cô lại còn có thể cười hì hì nói chuyện. Mẹ Lộ nghe xong liền buông ra, Lộ Kiêu Dương đưa quà cho mẹ xem. "Mẹ thấy không, đây là rượu vang đỏ của chồng con, anh ấy nói là đặc biệt chuẩn bị cho ba con." Mỗi câu đều nhắc tới chồng, bây giờ Lộ Kiêu Dương có thể kêu một cách lưu loát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp nào, cô phát giác ra được, mình hiện tại phải đi theo Thẩm Trường Hà, người khác mới có thể đối tốt với cô. Cũng không biết bản thân mình trước kia tại sao lại không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Mẹ Lộ nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là rượu vang đỏ Thẩm Trường Hà tặng, bà Lộ rất thích uống rượu, nên mỗi năm, anh đều chuẩn bị 2 chai. "Tôi giới thiệu cho mọi người bài hát Chỉ Là Quá Yêu Em, lúc ấy tôi có nói qua trên Weibo rằng, bài hát này rất thích hợp để hình dung tình cảm của Trường Hà ca ca đối với Đại Lộ. Ngủ ngon, ban ngày gặp lại, hết chương 40, cách chương.